Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, năm 30. Theo Vương Tân trong nhà ra, Biên Thụy lại tìm không thấy cái kia cặp vợ chồng. Giờ phút này Biên Thụy đã không có đi dạo hào hứng. Về tới trong xe, đợi một hồi không gặp người đến thế là đem mình quấn chặt lấy một chút. Ngồi ở trong xe nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, mặt trời hôm nay không sai, xe bị mặt trời như thế nhất sái bên trong cũng không tính lạnh. Biên Thụy bên này không bao lâu liền ngủ thiếp đi, chờ lấy nghe được bên ngoài cặp vợ chồng tiếng đập cửa. Biên Thụy mở mắt ra, lúc này mới mở ra xe ý bảo hai người lên xe. Theo bản năng nhìn một chút đồng hồ, phát hiện đã là giữa trưa. Thế là vội vàng lái xe hướng trở về, đến nhà trong, vừa vặn gặp phải ăn cơm, lúc chiều cùng phụ mẫu tiếp tục giúp đỡ ăn Tết đồ vật. Vẫn bận sống đến hơn 8 giờ sáng, lúc này mới đem ăn Tết muốn làm đồ vật tất cả đều cho chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn chờ ngày mai 30 Tết chính thức từng tiến vào năm thời gian. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đại còn chưa có sáng. Biên Thụy liền rời giường. Biên Thụy như thế khẽ động, Nhan Lam cũng đi theo tỉnh, nhìn thấy Biên Thụy mặc quần áo thế là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Phát hiện bên ngoài vẫn là đen ngòm một mảnh, thế là há miệng hỏi, sớm như vậy liền đi chọn cờ. Chọn cờ không phải đánh nhau, mà là một loại nghi thức. Cái này nghi thức bản ý là qua Tết đem tổ tông môn theo từ đường trong mời đi ra. Tại làng phụ cận du lãm một cái, một là để tổ tông môn xem hắn tử tôn tùm, hai là để tổ tông môn cũng hoạt động một chút, bằng không quanh năm suốt tháng đều ở tại từ đường trong cũng dễ dàng khó chịu. Nguyên bản sớm nhất thời điểm, loại này nghi thức dùng không phải tông cờ, mà là tổ tông khi còn tại thế xuyên qua quần áo. Bất quá quần áo thứ này thật không tốt bảo tồn. Hỏng cũng không thể đổi, nát thấu cũng không tốt tìm vật thay thế. Về sau diễn biến liền thành tông cờ. Đại gia cho rằng tông trên lá cờ có thể bám vào tổ tông linh hồn. Cũng là một loại chỉ đường đánh dấu. Có thứ nữa là tổ tông linh hồn dạo chơi thời điểm liền không sợ tìm không thấy trở về. Trở thành cô hồn dã quỷ. Tóm lại đâu? Chọn cờ là hôm nay tế tổ một cái trọng yếu nghi thức. Nó ý nghĩa không dưới ban đêm thời điểm tế tổ dập đầu. Chọn cờ người cũng không phải tùy ý chọn. Trọng yếu là không cần nhận lầm tổ tông. Không thể tùy ý cầm cái tông cờ liền chạy. Còn có chính là chọn cờ người nhất định phải là hậu nhân. Cũng liền trong nhà nhất định phải có hậu bối phận. Nói bạch một điểm chính là có nhi tử. Trước kia Biên Thụy không thể chọn cờ, cũng là bởi vì Biên Thụy trong nhà chỉ có một đứa con gái. Nếu là chọn cờ chỉ có thể phụ thân của Biên Thụy xuất mã. Bởi vì lão gia tử có Biên Thụy cái này con trai độc nhất. Giống như là tuyệt hậu người ta, kia là không có tư cách chọn cờ. Hiện tại tất cả mọi người không cần thiết, nhưng việc này trước kia thế nhưng là cái đại sự. Biên gia thôn cái quy củ này mặc dù một mực bảo lưu lấy, nhưng tượng Biên Thụy dạng này chỉ có một cái khuê nữ gia đình. Hiện tại cũng không cảm giác được lời đồn đại gì chuyện nhảm. Hiện tại thế nào, Nhan Lam trong bụng ba đại nhi tử, mặc dù còn không có xuất thế, nhưng là phụ thân của Biên Thụy liền vội vã để Biên Thụy từ hôm nay năm bắt đầu chọn cờ. Biên Thụy đáp ứng đến chủ yếu là bởi vì nhà mình phụ thân niên kỷ thật lớn. Khiêng mười mấy cân lá cờ quấn làng một tuần, sau đó chen vào làng trước mặt đỉnh núi, chờ lấy buổi chiều tế tổ trước đó, còn được đem lá cờ đường cũ gánh trở về. Đây chính là cái việc tốn thể lực. Bình thường người tuổi trẻ một chuyến xuống tới đều mệt đổ mồ hôi. Huống chi là Biên Thụy phụ thân dạng này hơn 60 tuổi người già. Sớm một chút đi, miễn cho đến lúc đó đại gia gia nhìn người đến muộn trong lòng khó chịu mắng chửi người, Biên Thụy. Cười trả lời, vậy ngươi ăn một chút gì lại đi đi. Nghe nói cái này quấn đến không chênh lệch nhiều nửa giờ đâu, Nhàn Lam có chút đau lòng nhà mình. Trượng phu, cảm thấy trong thôn quy củ thời điểm cũng quá là nhiều một điểm. Không có việc gì, ta hình thể từ người khác, không biết ngươi còn không biết à. Đừng nói là gánh hơn nửa giờ, khiêng lên cả ngày cũng không có việc gì, Biên Thụy nói khoác nói. Nhàn Lam nghe thể hội trượng phu trêu chọc chính mình ý tứ. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ chừng Biên Thụy một chút, có thể là cảm thấy còn chưa hết giận, lại duỗi ra chân nhẹ đạp Biên Thụy một cước. Đi thôi, đừng làm rộn ta đi ngủ. Đúng, buổi sáng hôm nay cơm chúng ta đi đâu ăn? Nhàn Lam hỏi, Biên Thụy nói, buổi sáng mẹ ta sẽ tới, ta đoán chừng liền nên đến đây. Biên Thụy lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe được cửa phòng truyền đến gõ cửa sổ âm thanh. Mẫu thân của Biên Thụy ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi, Tiểu Lam, Tiểu Thụy các ngươi còn thức không? Lão Thái Thái nhìn thấy nhi tử nàng dâu trong phòng đèn sáng, lúc này mới lại gần hỏi một chút. Kỳ thật lão thái thái sớm nửa giờ lại tới, hiện tại cơm đều làm không sai biệt lắm, chính là sợ nhi tử sáng sớm ra ngoài gánh cờ trong bụng lại trống rỗng. Chuyện xưa không phải nói a, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Biên Thụy cười nói, mẹ, chúng ta đều tỉnh dậy, ngài không cần giảm thấp xuống cổ họng nói chuyện, đại tôn nữ còn ngủ đâu, đừng đem nàng đánh thức. Lão thái thái lại sợ nhau nhau đến tôn nữ. Biên Thụy cười nói, ngài nếu có thể đánh thức nàng tính ngài bản sự, hiện tại liền xem như trên trời sét đánh nàng cũng không mang tình. Không ngủ thẳng buổi sáng 8-9 giờ ngươi có thể đánh thức nàng. Vui đùa, Biên Thụy đã đem quần áo cho mặc. Hôm qua nhìn dự báo thời tiết, hôm nay nhiệt độ không khí so với hôm qua còn thấp hơn thượng 4-5 độ. Đạt đến âm 5 độ, không riêng gì nhiệt độ không khí thấp, dự báo thượng còn nói hôm nay có 70% có thể sẽ tuyết rơi. Bởi vậy Biên Thụy mặc quần áo cũng không ít, bên ngoài chụp vào tầng một chắn gió áo jacket, bên trong là giữ ấm nội y, lại bên trong còn có tầng một thật mỏng quần áo trong. Dù sao Biên Thụy cái này áo liền quần, kháng số không hạ 10 độ là hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Lam, muốn hay không nhân lúc còn nóng ăn một chút gì? Mẹ làm tươi nấm gà tơ canh, dùng bột gia vị một cái, tăng thêm bột hồ tiêu nước ép ớt cái gì. Uống hết toàn thân ấm áp, mẫu thân của Biên Thụy xuất hiện ở cửa phòng khẩu. Đứng tại cổng hướng về phía trên giường Nhan Lam hỏi. Nhan Lam nghe xong, lập tức có chút thèm. Vậy thì tốt, ta liền ăn một bát. Đừng nhúc nhích, ta đi cấp ngươi thịnh tới. Ngươi ngay tại trên giường ăn đi. Ăn xong tử ngủ tiếp. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện của ngươi, mẫu thân của Biên Thụy sủng ái con dâu. Nhàn Lam nghe nói ra, ta vẫn là đi soát cái răng đi. Bằng không ta nhưng ăn không nổi. Tốt, tốt tùy ngươi, ta đi cấp ngươi thịnh canh đi. Nói xong lão thái thái ánh mắt quét đến trên người con trai. Há miệng nhân tiện nói. Ngươi xem người ta Tiểu Lam nói nhiều vệ sinh. Chỗ nào tượng ngươi, buổi sáng răng cũng không soát liền ăn đồ ăn. Chấm ngoặc kép, huy, mẹ, cái này thật quá mức đi. Cái này có ta sự tình gì à? Biên Thụy lập tức liền bó tay rồi. Nhìn qua mẫu thân bóng lưng thầm nghĩ. Nhà mình lão nương làm sao hiện tại sự tình gì đều có thể mang hộ thượng mình a? Nói ngươi hai câu làm sao rồi? Mẫu thân thanh âm nhẹ nhàng truyền trở về. Biên Thụy nói, ngài nói là không có gì, nhưng là đừng đột nhiên tiện thể thượng ta có được hay không a? Ta hôm nay cũng là có sống đâu. Thấy mẫu thân không có phản ứng mình, Biên Thụy cài lên mũ. Đi tới trên giường hôn một cái nàng dâu gương mặt. Đi a, về sớm một chút, còn có chú ý an toàn, Nhan Lam nói. Biên Thụy trả lời một câu, sau đó đi ra khỏi phòng, đến phòng bếp phát hiện mẫu thân đã đem canh cho thịnh tốt. Không chỉ có canh, trong canh còn có hai cái trứng trần nước sôi, bên cạnh còn đặt vào một mâm trưng tốt hồ nổ cá. Ngồi xuống bên cạnh bàn, Biên Thụy nhẹ nhàng lột xuống thân cá thượng kim hoàng sắc ra mặt, đặt ở trong canh nhất chấm, đưa đến miệng trong, cái này nhất nhai xuống dưới, đã có ngon cá vị, lại có gà tơ hương khí, lại thêm hạt tiêu cùng nước ép ớt không ngừng kích thích vị giác. Nóng hầm hập thuận cổ họng hướng trong bụng lưu, hơn nửa người đều đi theo ấm áp. Bỏ ra 5 phút, uống liền hai bát canh, ăn hai đầu hồ nổ cá, Biên Thụy lúc này mới vỗ cái bụng, hài lòng khẽ hát ra cửa. Lúc này sắc trời còn chưa có sáng đâu, bên ngoài đen nhánh đưa tay không thấy được 5 ngón. Biên Thụy bên này mang theo đại hôi, cầm đèn pin hướng từ đường phương hướng đi, đến cầu đá khối đó, Biên Thụy nghe được thập thất ca thanh âm. Tiểu thập cửu, là ngươi a, thập thất ca, là ta, làm sao ngươi cũng hiện tại mới đi? Biên Thụy cười ha hả hỏi. Biên thập thất trả lời, cái gì gọi là hiện tại mới đi a? Tam gia gia còn không có đi ra ngoài đâu. Ta vừa trải qua Tam gia gia gia cổng, lão gia tử chính cùng Tam nãi nãi cãi nhau đâu. Lại là bởi vì cái gì? Biên Thụy bước qua cầu đá nhỏ cùng thập thất ca tụ hợp cùng một chỗ hướng từ đường phương hướng đi. Ai biết được, tất cả mọi người quen thuộc, đoán chừng bọn hắn lão hai vị cũng đã quen, Biên thập thất nói. Hai người đi không đến hơn 10 mét, trong viện nghe được Biên Thụy hai người thanh âm, Biên thập bát cũng chạy ra. Thế là ba cả kết bạn mà đi, ra làng thời điểm, Biên Thụy đối thập bát ca hỏi. Thập bát ca, ngươi còn nhớ rõ tiền tứ a? Tiền tứ, Biên thập thất hỏi. Tiền dụ phong, ta quên tên gọi là gì, chính là cùng ta đồng cấp cái kia, hiện tại có chút ngây ngốc, thỉnh thoảng còn đụng điểm xứ. Đây không phải là, ngươi nói kia là tiền dụ đi, bộ óc có chút hư mất. Phụ mẫu qua đời bị ca tẩu tử đuổi ra cửa cái kia, Biên thập thất nói. Biên thập bát nghe nói, a, nguyên lai là hắn a, ngươi làm sao đem quên đi, ngươi trước kia còn đánh qua hắn đâu, hắn nghỉ học không phải liền là bởi vì chịu ngươi đánh a. Biên Thụy ngoặc kép thầm nghĩ, các ngươi làm sao tất cả đều nhớ kỹ, đuổi tình chỉ có một mình ta không nhớ rõ. Biên thập bát nhưng không có chú ý tới đường đệ biểu lộ, há miệng hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hắn tới? Biên Thụy đem ngày hôm qua sự tình cùng thập bát ca nói một lần. Việc này a, cũng trách không đến trên đầu ngươi đi. Cái này tiền tứ a, trước kia chính là phụ mẫu sủng quá lợi hại, nhà ấm hài tử chịu không được sóng gió, Biên thập bát nói. Biên thập thất nói, hắn tiểu tử này là có bệnh, bộ óc có vấn đề. Nghe nói về sau quấn lên một người đàn bà có chồng, cuối cùng còn để người đánh, trong nhà nằm hơn một tháng, trước kia mà còn có hắn lão tử nương chiếu ứng, nhưng là hai năm trước hắn lão tử lão nương ra tai nạn xe cộ, sau đó không đến một năm hắn liền bị hắn ca tẩu tử cho chạy ra. Phòng ở đến là cho một bộ, nhưng là cái này hắn làm như vậy không là cái gì sống. Cũng chính là tại thị trấn thượng đụng chút xứ, đụng phải tiền liền sai, không đụng tới liền đi chịu ra ăn cơm chùa. Đại gia hỏa gặp hắn đáng thương, mà lại mấy ngày nữa vòng thượng một trận, cũng liền không tính toán với hắn. Chấm ngoặc kép, ta nhìn hắn không thế nào tượng bộ óc có vấn đề a. Người giả bị đụng thời điểm minh bạch đây, Biên Thụy nói. Ai biết a? Làm sao ngươi đột nhiên làm sao quan tâm hắn tới? Biên thập bát hỏi. Cũng không phải, chính là cảm thấy cái này nhân sinh a thật sự là đoán không ra, Biên Thụy nói bậy nói. Đoán được còn gọi nhân sinh, cái kia còn có cái gì kinh ngạc vui mừng? Biên thập bát cười to nói. Ba cái cứ như vậy một mặt trò chuyện vừa đi, trong lúc bất chi bất giác đến từ đường cổng, nhẹ nhàng đẩy cửa, liền nhìn thấy bên trong đã tới 7-8 người, đều là Biên Thụy cháu trai môn. Biên Thụy đời này trừ Biên Thập Thất cùng Biên Thập Bát, tăng thêm Biên Thụy cái này Biên Thập Cửu bên ngoài, một kiểu đồng lứa nhỏ tuổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.